không biết phân biệt nặng nhẹ rơi vào đầu mình. Gần đây là thời kỳ nhạy cảm, không thể lạnh nhạt. Lục Hy không hề có cảm giác áy náy, là một doanh nhân. Một doanh nhân lấy lợi ích cá nhân làm trọng. Bây giờ trừ việc nhanh chóng làm Thẩm Dĩnh nguôi giận, anh cũng không thể nghĩ được việc nào khác. Có lẽ nhận ra được sự kiên trì của anh, Trịnh Tinh Cung đành gật đầu tiếc nuối. Đã hiểu, bây giờ tôi lập tức liên lạc với phía Hoa Thụy.